Phúc Đức Thiên Quan, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma công chúa đối nhà mình cái này thân vừa mới giao dịch tới trùng nương hóa thân hết sức hài lòng. Nhưng ở trong mắt Diêm Thiếu Thanh, chính là một đoàn vặn vẹo côn trùng chắp vá lung tung ở chung với nhau bộ dáng. Trên thân khắp nơi đều là đáng sợ khâu lại tuyến. Diêm Thiếu Thanh tu luyện có nhãn thuật, từ nhỏ lúc liền mở mắt nhìn thái dương. Người bình thường bất quá mấy ngày liền muốn mù mất, nhưng đó là không đúng phương pháp, cần hai mắt như trợn hơi mở, như thế lấy tiểu quan lớn, chờ lấy đem trên mặt trời mảy may thấy rõ, thậm chí có thể trông thấy trên mặt trời thần cung thời điểm. Này nhãn thuật liền coi như là tiểu thành, tăng thêm Diêm Thiếu Thanh 7 tuổi bắt đầu luyện kiếm, vô sinh kiếm ý, vậy dung nhập trong đôi mắt, cái gọi là mắt như nhật nguyệt, thần như thiểm điện. Lúc này lục dục thiên ma công chúa mỹ thuật chi lưu, ở tại trong mắt, chỉ là một đạo bạch thịt vặn vẹo, cộng thêm rất nhiều côn trùng khâu lại. Chỉ thấy hắn thiên linh xương đỉnh đầu bên trong, rút ra một thanh kiếm, thần kiếm từ xương cổ, cột sống đại long bên trong mà ra. Này kiếm tựa hồ hữu hình, tựa hồ vô hình, tụ thành hình, tán thành khí, ẩn ẩn sát cơ. Thiên ma công chúa lập tức không dám xích lại gần, chỉ u oán nói. Lang vô tình, thiếp cố ý, đáng tiếc hoa rơi theo nước chảy đi. Không chịu nổi hái gãy. Sớm sớm chiều chiều, mộ mộ hướng chiều, nhưng mà vẫn chưa nói xong. Bốn phương tám hướng một cỗ kiếm ý đánh tới. Một kiếm vô sinh, khó mà trốn chạy, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng mà chợt, cách Nhung Đa Kiệt Phật sống bên người thiên phi. Đứng ra, đang muốn sống sờ sờ thụ một kiếm, thân tử đạo tiêu, cách Nhung Đa Kiệt Phật sống giận dữ. Bát Đại Minh Phi, cũng là hắn độ thế bảo phiệt, tu luyện Phật Pháp chi yếu, trực tiếp xuất thủ, chuyển kinh lá mọc vòng ra một cái cực kỳ kiên cường Minh Vương Đại Thủ Ấn. Đem Diêm Thiếu Thanh kiếm chiêu ngăn lại, đồng thời gầm thét, yêu nữ, nhưng mà Thiên Ma công chúa đã lần nữa trốn vào hư không. Vô sinh sát kiếm, chỉ thường thôi, không giống bị bản công chúa trêu đùa tới lui. Ha ha ha, hôm nay bản công chúa đã tại trong lòng ngươi gieo xuống phẫn nộ hạt giống, gọi ngươi thỉnh thoảng liền có thể nghĩ đến hôm nay sỉ nhục tẩm bồ tâm ma, chờ ngươi kiếp số đến lúc đó, bản công chúa sẽ đích thân đến ngăn ngươi thành đạo, độ ngươi thành ma. Ha ha, hôm nay hạ phàm một chuyến, tìm được hai cái tuyệt thế ma chủng, một cái tu luyện hủy diệt ma đạo, một cái tu luyện vô sinh sát đạo. Bản công chúa đại vận đến rồi. Âm xối ma nữ, mới vừa từ ngũ âm mỗ mỗ nơi ra tới, liền cảm ứng được một cỗ có thể chịu được cướp công quả. Bởi vậy đi tới nơi đây, gặp được một đám muốn hàng yêu trừ ma đám người. Diêm Thiếu Thanh sao có thể gọi âm lâm công chúa chạy thoát. Không phải hắn vô sinh sát kiếm danh hiệu chỗ nào thả. Chỉ thấy kiếm quang phá không. Diêm Thiếu Thanh nhảy lên. Theo sát kiếm quang. Người theo kiếm độn. Phá vỡ hư không. Giống như lưu tinh cực quang. Đuổi sát âm lâm công chúa. Như thế ít đi Diêm Thiếu Thanh. Liền chỉ có cách Nhung Đa Kiệt Phật sống chủ trì đại cục. Một đám kiếm hiệp nhi. Nữ anh hào ào ào tiến lên hỏi thăm. Phật sống. Cái kia ma nữ cái gì đường đến? Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống mở miệng nói. Đây là dục giới thiên ma chủ dưới trướng lục dục thiên ma công chúa. Có thù thắng thiên ma công quả. Hết sức lợi hại. Này chỉ vì hắn hóa thân một trong. Ta trước hai đời liền là hắn ngăn đường. Bởi vì một lòng dao động. Mà không được sáu thành liền viên mãn. Bởi vậy chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Chẳng ngờ hôm nay nàng lại tìm tới. Ta kia Bát Đại Minh Phi, đều là vực ngoại thiên nhân. Nói là thiên nhân, kỳ thật chính là độ hóa thiên ma nữ. Giúp ta tu luyện định lực, nhưng đều không đến đây ma nữ trăm một. Cách Nhung Đa Kiệt Phật sống nhíu mày. Ta Bát Đại Minh Phi, lấy ý địa thủy hỏa phong tứ đại. Bốc cắt Tây Minh Phi là tức địa giới. Kia cứng rắn thể là tức si nghĩa. Phật nói thân theo tâm xuất sinh, như tại dư nơi định không thể được. Mò đấy Minh Phi là tức thủy quyền, kia ướt át tính bản tôn lý thú, Phật nói tâm theo thân xuất sinh, như tại dư nơi không nên hiện lên. Nã đấy minh phi là tức hỏa giới, tức tham lý thú. Phật lời nói tham lửa tình lấy màu đỏ vì từ tướng. Từ tham lên hai lưỡi nguyên nhân. Nỗ di ni minh phi là tức phong giới. Phật nói từ tham nguyên nhân lên đố kỵ, không uổng thành tựu Như Lai bộ. Ngoài ra, còn có mời đấy minh phi, tưu đấy minh phi, đuôi nhiều đấy minh phi, khát ba ma đấy minh phi. Cũng như trên nói, chỉ là một vì minh phi, một là Bồ Tát thân, một thể hai tướng, này tám minh phi, vì ngô thống soái bát bộ chúng sinh, riêng phần mình đều là 10 phần thù thắng tu luyện, đã sớm tu thành xá lợi tử, không nghĩ tới, vẫn là bị lục dục thiên ma nữ có chút ảnh hưởng một chút. Liền phá công, thân bất do kỷ, những cái kia kiếm hiệp nhi nghe, nói thầm, nguyên lai ngươi tám cái song tu bạn lữ đều là thiên ma nữ độ hóa tới. Nói đến xinh đẹp như vậy, không biết hòa thượng ngươi thận kiên trì qua được đến sao. Nhưng thấy bốn cái minh phi, riêng phần mình trang nghiêm, không có một chút ma nữ tướng, liền gọi những này kiếm hiệp nhi dập tắt tâm tư. Diêm Thiếu Thanh cứng quá dễ gãy, sợ nhất loại này nhuyễn đao nhuyễn kiếm, bây giờ đuổi theo, chỉ sợ chúng lục dục ma nữ mưu kế. Kia đại sư phải chờ đợi Diêm Thiếu Hiệp trở về lại đi hàng ma sao? Không chờ nữa. Đây chính là kia ma nữ kéo dài kế sách. Bất quá kia ma nữ nói còn có một cái chân ma hạt giống, nhất định phải coi trọng. Chân ma chính là chân Phật. Nếu có thể độ nhập ta Minh Vương tự, tất nhiên là đại công đức một cái. Bây giờ một đám người, Phật môn hóa thành hồng quang, lấy xá lợi tử mở đường. Những thứ khác kiếm hiệp nhi, lấy phi kiếm mở đường, chỉ nhìn phi kiếm của bọn họ, cao thấp không đều, đủ mọi màu sắc, ngược lại là có chút chói lọi. Mà trong lòng đất, Hoàng Khôi vậy bắt đầu triệu tập bản thân ma nhuộm một đám ma đồ bắt đầu tụ tập, muốn hướng Bách Độc Sơn lòng đất ma giới địa khu ma nhuộm mà đi. 72 địa sát ma tướng, riêng phần mình đoàn luyện sát khí, tu luyện ma chú. Lúc này đã tập hợp, công phạt phụ cận 7-8 cái nhỏ ma thần, cũng chính là dưới mặt đất chủ cấp bậc. Nói là ma thần, chỉ có một đạo hai đạo thần tính, càng nhiều hơn chính là tán loạn ma tính ma chủng, hỗn độn không chịu nổi cái chủng loại kia loại hình. Những này ma thần thần tính đều bị Hoàng Khôi luyện hóa. Còn dư lại ma tính, tự nhiên là tiện nghi những này địa sát ma tướng rồi. Những này thần tính Hoàng Khôi luyện hóa cảm ngộ, phần lớn là một cái nào đó nơi tự nhiên linh, khả năng căn cứ vào vạn vật có linh, sinh ra thần tính, nhưng là ngây thơ sa đọa, tất cả đều là một chút u minh thần tính, căn bản không phải đại địa thần tính. Nhưng Hoàng Khôi vậy theo đơn thu hết, nói thầm, chẳng lẽ ta muốn tại Man Hoang Châu khai phát địa phủ? Cái này độ khó có chút lớn, ta thế nhưng là tu luyện ma thần chi đạo. Luyện hóa địa sát đại địa ma thần, nhặt rác rưởi chi thần. Hoàng Khôi mặc dù là hung thần, ma thần, nhưng là cùng Hoàng Thiên bình thường. Thiên nhiên có một cỗ số phận, chỉ là Hoàng Thiên là phúc vận, Hoàng Khôi là kiếp vận. Nhưng cái gọi là phúc họa theo nhau, Hoàng Khôi cho người khác thi triển kiếp vận, cho mình ra chỉ phúc vận, cũng không không ổn, bởi vậy Hoàng Thiên tại tam giới sơn phụ cận nhặt rác rưởi nhặt ve chai, đều có thể nhặt được một chút bảo vật. Hoàng Khôi tại Man Hoang Châu lòng đất ma giới những ngày này, phái ra luyện chế lòng đất ma nhân thanh lý xung quanh. Tự nhiên vậy thu được một chút Man Hoang Châu dưới mặt đất dựng dục các loại thiên tài địa bảo. Những bảo vật này, phần lớn là cái gì ngàn năm âm phong hắc sát xương, âm trầm ma hương mộc, địa sát tinh thạch, minh ma tử linh ngọc loại hình vật liệu, có thể luyện chế một chút tà ma ngoại đạo pháp khí. Vừa vặn Magbara đánh vào Hòa Sơn đạo nội bộ, lúc này đã quan sát đến Hòa Sơn kinh. Magbara nhìn rồi, chẳng khác nào là Hoàng Khôi nhìn rồi. Hòa Sơn pháp môn, cũng quá mức tại bất nhập lưu, không có thượng thừa ma pháp lập ý. Hoàng Khôi thấy được Hòa Sơn kinh bên trên ghi chép pháp thuật, pháp khí, liền 10 phần nhíu mày, chỉ cảm thấy chướng khí mù mịt, 10 phần cấp thấp. một mực tàn sát sinh linh. Không tu phúc vận cũng được, còn không biết số trời. Phía trên pháp thuật pháp khí, mỗi lần tu hành, không phải tra tấn người sống, khiến cho biến thành hung hồn oán quỷ, chính là sinh lấy bạch cốt, lột sống ra thịt loại hình đồ vật. Công hiệu mặc dù toàn diện, sống phóng túng đều có, nhưng là không có một cái thông đại đạo, mà lại tế luyện thời gian lại dài. Giai đoạn trước uy lực vẫn được, đằng sau uy lực cùng giai lại là yếu nhất, khó trách đến sau vô lực, chỉ ở Đông Hoang xưng hùng. Hoàng Khôi mặc dù chướng mắt cái khác tiểu pháp môn, nhưng là hạch tâm nhất thất sát nguyên thần, vẫn là có một ít chỗ thích hợp, đem nguyên thần ký thác vào dị thú trên thân. Cùng Hoàng Khôi đang nghiên cứu huyết nhục ký sinh ma đạo có một ít chỗ thích hợp. Hoàng Khôi nghiên cứu ma đạo là 10 phần có thiên phú. Đặc biệt là Hoàng Khôi làm Hoàng Thiên nguyên thần thứ hai. Hoàng Thiên một chút không dám làm loạn não động. Hoàng Khôi nhất là không chút kiêng kỵ. Thiên ma chi đạo bên trong, có một loại ngưng luyện ma chủng, ký sinh tâm ma, đoạt xá công quả pháp môn, thiên ma đoạt xá đại pháp. Ngược lại là có thể đi theo cái này môn thất sát nguyên thần tương hỗ kết hợp. Ma chủng ký sinh đến sâu trong tâm linh, bình thường bí ẩn không phát, chỉ ở thời khắc mấu chốt đem ảnh hưởng. Từng bước một, bất chi bất giác biến thành bản thân ma tử ma tôn. Nếu như kết hợp thất sát nguyên thần chi pháp, như vậy thì có thể không dùng bản thân tự mình đoạt xá. Chỉ cần vận ra ma chủng, liền có thể đem hóa thành bản thân ma chủng hóa thân. Tùy thời có thể đoạt xá lấy ra dùng. Như thế ký sinh một chút môn phái lớn đệ tử, chờ lấy trăm năm, ngàn năm, bọn hắn đều thành liền cao tầng. Ta cũng có thể vô tướng đoạt xá. Đáng tiếc không có trái tim ma đại pháp. Không phải trong lời nói, hoặc là cái nào đó ám chỉ, liền có thể gieo xuống ma chủng. Loại này thất sát nguyên thần chi pháp còn tốt, vẫn là thiên ma đoạt xá đại pháp cũng tốt, cũng là muốn cưỡng ép cấy ghép. Cái trước muốn lau đi đoạt xá đối tượng hồn phách, cái sau muốn nhập đối diện não hải. Cưỡng ép thiên ma đoạt xá, chỉ có thể lấy mạnh đánh yếu, không thể lấy yếu đánh mạnh, không đủ cẩu, không đủ âm hiểm. Hoàng Khôi cầm đến ra Hoàng Thiên vừa mới học đến tay, chư thiên thần cấm, pháp môn. Bắt đầu thôi diễn một loại ma đạo cấm chế. Từ hòa sơn các loại pháp khí phía trên. Hấp thu linh cảm, muốn luyện chế một cái liên tục không ngừng sinh sôi ma chủng thần kỳ ma khí. Phụ trợ bản thân truyền giáo tu luyện. Luyện hóa quyền hành, thu thập tín ngưỡng, thành tựu man hoang châu đại thần. Bản thân mặc dù khả năng không lớn tự mình bắt người gieo xuống ma chủng, nhưng là Magbara, ngũ âm mỗ mỗ, đều có loại cơ hội này. Chỉ cần bọn hắn ám toán một hai, liền có thể đem ma chủng trồng vào hòa sơn đạo rất nhiều ma đầu thể nội. Có lẽ là bởi vì Hoàng Khôi trời sinh đối ma đạo 10 phần thân hòa. Lại hoặc là bởi vì có thiên ma công chúa trao đổi rất nhiều ma pháp. Cùng hòa sơn đạo rất nhiều ma đạo pháp thuật, pháp khí tham khảo, Hoàng Khôi rất nhanh liền tham khảo đi ra một loại ma đạo pháp khí này tên là nhục liên ma thai, cần lấy các loại vật liệu dựng ngay cả đài, lấy ma tính huyết nhục đổ vào, liền sẽ sinh ra máu thịt đài sen tới, huyết nhục đài sen bên trong, có thai dục hạt sen các loại lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng tựa như cùng một cái mẫu thể tử cung. Hội tụ ma tính, sinh ra ma chủng, loại này ma chủng, tựa như hạt sen, hình như đan dược, ẩn ẩn có mùi thịt. Tu sĩ luyện hóa về sau, tu vi tinh tiến, nhưng tùy theo, Hoàng Khôi hắc liên chú lực cũng sẽ xâm nhiễm đến hắn pháp lực. Trong máu thịt, lâu ngày nguyệt sâu, ma nhuộm thành công, loại này ma khí một khi thôi diễn ra tới, chỉ thấy này châu đại phái đệ nhất. Ma đạo nguyên trong ma cung, liền có vạn ma kim chuông vang ứng, đã kinh động nguyên trong ma cung rất nhiều năm lão ma. Ta ma đạo khí vận, hôm nay chướng lại một thành, đây là đâu đường ma tổ, ma hoàng, sắp xuất thế, nguyên ma cung chủ vận ra thiên ma nghi thức bàn bắt đầu đo lường tính toán. Nhưng mà chỉ thấy hoàn toàn hoang lương man hoang châu đại địa. Một cỗ minh chết sát cơ. như là như bệnh dịch tại Man Hoang Châu đại địa bên trên lan tràn. Này ma chính là địa ma loại hình, chỉ sợ là 9 tầng phía dưới mặt đất, có ngày sinh đại địa ma thần sinh ra, vì diệt thế mà tới. Nguyên Ma cung chủ ra kết luận. Cách chương.